Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhanh chóng trục xuất quả bom này, Dương Hoa không có thời gian để xoay sở mọi thứ bên ngoài. Không phải Dương Hoa cho bọn họ một ngày nghỉ sao? Tôi chỉ mời bọn họ đến nói chuyện về Dương Hoa. Tôi nghĩ bây giờ giám đốc Lâm Huy đang cầu thông tin tình báo từ phía họ, không phải sao? Ông Vương thản nhiên cười nói. Ngay khi nghe xong những lời này, Lâm Huy tự nhiên rất phấn khích. Tuy nhiên, ông không để lộ ra vẻ mặt bên ngoài, nhìn vào những người kia, mở miệng nói. Mọi người đều là thành viên, nòng cốt của Dương Hoa sao? Tôi là người chịu trách nhiệm giám sát dây chuyền an toàn sản phẩm. Tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển. Tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường. Tôi chịu trách nhiệm triển khai và kiểm soát sự phát triển trong tương lai của Dương Hoa. Mọi người không trực tiếp nói qua vị trí của họ mà chỉ báo cáo những gì họ phụ trách ở Dương Hoa. Điều này quả thật khiến Lâm Huy thắc mắc cực kỳ, muốn trực tiếp đứng lên hỏi cho kỹ càng. Nhưng khi nghe đến công việc mà họ phụ trách, Lâm Huy không thể kiềm chế được sự Kaiota CS động trong lòng. Thậm chí nhiều ông chủ khác trong phòng cũng bất ngờ, đứng hình. Lâm Huy ngay lập tức hỏi một số câu hỏi chính, những người này trả lời trôi chảy, mỗi câu họ nói đều chính là mấu chốt của rất nhiều vấn đề quan trọng. Được lắm, rất tốt, ha ha ha ha, với thông tin này, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với Dương Hoa. Ha ha, ông Vương, lần này Dương M. Hoa chắc chắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Mọi người đều vỗ tay liên tục vui sướng ig cực điểm. Ông Vương cũng cười nhạt, ánh mắt ra vẻ có chút bí hiểm. Nhưng vào lúc này, Lâm Huy dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng. Vị này là anh Lưu đúng không? Tôi muốn nhờ anh một việc, không biết có được không? Anh Lâm Huy cứ nói ra, đừng ngại, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm cho anh, người đàn ông mỉm cười, nói. Tôi muốn anh giúp tôi lấy một số tài liệu từ Dương Hoa, Lâm Huy hạ giọng nói vài cái tên. Khi nghe xong những cái tên này, nhiều người có mặt tại đây đều kinh hãi, thầm nghĩ Lâm Huy thực sự rất xảo quyệt. Nếu có được chút thông tin trong tư liệu này, thì nội tình của Dương Hoa hầu như sẽ bị phơi bay không sót thứ gì. Ông Lưu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mỉm cười nói. Phần tài liệu này, đương nhiên có thể lấy được, bây giờ tôi sẽ về Dương Hoa lấy ngay. Sao cơ, như vậy thật quá tốt. Lâm Huy có chút Kaiota CS động, lập tức nói. Việc này không nên chậm trễ, nên về Dương Hoa lấy ngay bây giờ đi. Chỉ cần ông giúp tôi đem tư liệu này tới, Dương Hoa liền biến thành miếng thịt nằm chê y thớt đợi chúng ta đến cắt xẻ. Được, Tiểu Lưu, cậu lập tức trở về Dương Hoa ngay đi, Vương Khang vội vàng gật đầu nói. Được anh Khang, người tên Tiểu Lưu lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, ông Vương thấp giọng gọi lại. Tiểu Lưu, chờ một chút. Tiểu Lưu dừng lại, cách chương.